Thiên Tứ Kỳ Duyên, chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, được rồi, Bạch Bạch, đừng nữa ăn, ngươi ăn 4 trái chuối rồi đó. Ngươi ăn liên tục như ta thật thua ngươi rồi. Hắc Vô Thường không thể nề hà kéo Bạch Vô Thường bước đi. Bạch Vô Thường mơ hồ không rõ nói. Vừa rồi mới đưa 2 linh hồn đi đầu thai. Vẫn còn 2 linh hồn đang chờ mà. Ngươi chờ ta ăn xong trái chuối này để bổ sung năng lượng cái đã a, nghe xong lời y nói. Hắc Vô Thường lấy tay vỗ trán mình đau thương nói. Chúng ta là thần tiên không phải người. Thần tiên không cần ăn để bổ sung năng lượng. Nếu không phải ngươi thích ăn, chúng ta sao lại bị biếm đến nơi này làm quỷ xoa chứ? Rất nhanh tiêu diệt xong trái chuối. Bạch Vô Thường không thèm liếc nhìn vỏ chuối tùy tiện quăng xuống đất. Rồi rồi, ta sợ ngươi nhắc tới chuyện này nhất. Ta ăn xong rồi, nhanh đưa 2 linh hồn còn lại đi đầu thai thôi. Thái độ Bạch Vô Thường làm Hắc Vô Thường nhịn không được mà xem thường. Lại không thể làm gì khác, ai bảo y là bầu bạn vĩnh viễn của mình. Vì bầu bạn hồ đồ này, hắn ngay cả hoàng tử được sủng ái nhất ở thiên đình cũng không thèm làm. Theo y bị phạt làm câu hồn sứ giả, thật là nghiệt duyên mà. Ai, thật không còn cách nào với ngươi. Hắn nhéo mặt bầu bạn, dặn dò, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trong 2 linh hồn kia có một cái là hạ nhâm hoàng hậu của Thịnh Đại Quốc. Vì để cẩn thận, tốt nhất là để ta phụ trách linh hồn này. San, đơn giản mà nói 2 bạn này cũng theo nghiệp BL. GT, cách chương.